Cô mãi là người em yêu. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chợt cô đang đi thì bị bàn tay kéo lại gần, ai nói là ghé tai nói là không thương hả? Lúc này ai bơ em đó sao không nói đi? Nó ôm cô vào lòng. Em mới là nghĩ cô không còn thương em thì có đó. Lúc này em bị vậy mà cô không một chút thương xót nào mà ánh mắt lại lạnh tanh, biết em đau lòng lắm không? Siết chặt cô vào lòng hơn. May là đây là chỗ khuất và ít người nhất trong sân trường nên không có thấy cảnh một người ôm một người hơi bị ái mũi. Tại lúc sáng có người chọc giận tôi đó nên cho ăn bơ lại thôi. Cô giận dỗi bĩu môi. Em chỉ giỡn thôi mà đừng có giận nữa nha cô xinh đẹp. Vừa ôm cô sau lưng nó vừa lắc lắc làm cô đỏ mặt e thẹn. Được rồi đừng lắc nữa. Mà buông cô ra đi có người thấy bây giờ này. Không chịu đâu muốn ôm rồi. Buông ra đi chiều qua nhà cô muốn ôm bao nhiêu thì ôm được chưa? Nó nghe vậy thì hí hửng buông cô ra rồi xoay người cô lại rồi hôn lên môi cô một cái rõ kêu rồi bỏ chạy lấy người làm cô đứng đó không hiểu kịp những gì đã xảy ra, đến khi hiểu ra thì cái người mang tội đồ đó chạy mất dạng rồi. Tiết cuối cùng cũng đã hết và mấy đứa trong lớp cũng về gần hết thì nó mới lết xác ra khỏi lớp để về chuẩn bị chiều học thể dục. Chấm, tuy tiết học thể dục thoải mái cũng để cho nó thả thính gái nhưng sáng giờ đủ chuyện làm nó hết sức mệt mỏi, mới bước ra nhà xe thì thấy cô dắt xe ra khỏi bãi xe thì gơ lang vọt lẹ lại dắt xe ra dùm cô. Để em dắt dùm cho cô, em dắt xe khỏi mấy chỗ này hay lắm không chầy không ăn tiền ý lộn không chầy đâu. Nó cười gì hì hì nhìn cô đang liếc nó, ở tranh dắt mà dắt chầy là coi cừng cô nha em. Tự em được cô nhấn mạnh từng chữ, cứ tin tưởng ở em. Sau khi nó dắt xe cô ra từ bãi giữ xe thì nó dắt xe đi thẳng ra cổng trường luôn còn cô thì cứ để nó dẫn ra vì hiểu nó đang muốn gơ lang đây mà, ra tới cổng trường thì nó dựng chân chóng xe xuống rồi lấy nón bảo hiểm đội lên cho cô. Chiều nay cô có dậy không? Nó vừa cài quay nón vừa hỏi. Chiều có tiết 3 versus tiết 4 à, vậy hả? Vậy thôi cô về đi chiều có duyên ta sẽ tái ngộ. Nó cười rồi đi vào trường để dắt xe để về. Cô đành nhìn nó đi vào trong trường làm cô vừa cười vừa lắc đầu vì không hiểu sao lại yêu một đứa ngoại mặt thì lạnh lùng mà trong lòng thì ấm áp như vậy mà còn lâu lâu lầy không chịu nổi, cách chương.